Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3345, chương 3346, đào ngũ một kích. Cái này, điều này sao có thể? Ba vị tổ thánh, đều là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Khởi nguyên cổ khí, tuy nhiên không bằng khởi nguyên thành cổ lâu như vậy xa. Nhưng là dù sao tồn tại vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Trải qua vô số thế hệ tế luyện cùng ân cần săn sóc. Cái này một kiện cổ khí, đã trở thành tử vong thực giới tổ khí, chờ đầy lấy tử vong thực giới số mệnh. Nó chỗ đại biểu, chính là toàn bộ tử vong thực giới. Mà khởi nguyên thành cổ, tuy nhiên vô cùng đã lâu, tuy nhiên đã từng là tổ khí, nhưng dù sao cũng là từng là tổ khí, đã biến mất dài như vậy tuế nguyệt, sớm đã không còn nữa năm đó chi thần uy. Nhưng là bây giờ, ba vị tổ thánh đều nhìn ra, rõ ràng tựu là khởi nguyên cổ khí, không địch lại khởi nguyên thành cổ, hai kiện trọng khí quyết đấu, sắp phân ra thắng bại. Thế nhưng mà cái này thắng bại kết quả, lại đối với tử vong thực giới một phương, cực kỳ bất lợi, ba vị tổ thánh đối với cái này, đều là sắc mặt liền biến, khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Ông, chấm ngoặc kép, quả nhiên, khởi nguyên cổ khí tuy nhiên đang không ngừng giãy giụa, nhưng là hắn siêu nhiên phòng ngự cùng công kích chi lực, dù sao cũng là bị phá đi, hiện tại. Nó giống như là một cái đã bị trọng thương, lực lượng trôi qua hầu như không còn tổ thánh, mặc dù có siêu nhiên cảnh giới, cũng đã vô lực tái chiến, ở đằng kia vô số đạo bóng người liên lụy phía dưới. Nó cuối cùng là khó có thể kháng cự, oanh, ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, theo khởi nguyên thành cổ bên trong vang lên, khởi nguyên cổ khí. Hóa thành một đạo màu đen lưu cầu vồng, rơi vào khởi nguyên thành cổ bên trong. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, thanh lâm trên người, truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ. Khả dĩ chứng kiến, hắn quanh thân cao thấp, các nơi miệng vết thương, đang nhanh chóng khép lại. Theo những cái kia miệng vết thương chảy ra máu tươi, cũng đều đảo lưu nhập trong cơ thể của hắn. Nguyên vốn đã uể oải không phấn chấn thanh lâm, chỉ là đảo mắt công phu mà thôi, cũng đã chữa trị thương thế, trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Chính yếu nhất chính là, hắn tinh khí thần, cũng khôi phục. Thấy vậy hình ảnh, ba vị tổ thánh, đều theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà, bọn hắn lập tức lại lâm vào trong rung động, cả nhân loại này. Hắn khả dĩ chữa trị thương thế, cái này chứng minh, hai kiện trọng khí lẫn nhau kiềm chế, chỗ hình thành đặc thù chiến trường, bị đánh vỡ, chúng ta khởi nguyên cổ khí, rõ ràng không địch lại, bại bởi khởi nguyên thành cổ. Điều này sao có thể? Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh, đều là vẻ mặt vẻ không thể tin được, bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem thanh lâm. Cùng với đầu của nó trên đỉnh phương khởi nguyên thành cổ. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Khởi nguyên cổ khí cùng khởi nguyên thành cổ. Đều là tử vong thực giới tổ khí. Nhưng là bây giờ. Khởi nguyên thành cổ nhưng mà làm thanh lâm sở hữu tất cả. Trợ giúp hắn đánh bại khởi nguyên cổ khí. Kết quả như vậy. Là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Như thế lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Khởi nguyên cổ khí không chỉ có đã thất bại, còn được thu vào khởi nguyên thành cổ bên trong. Kể từ đó, chẳng phải ý nghĩa thanh lâm sắp có được tử vong thực giới hai kiện trọng khí. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn xem người trước mặt loại là được Hồng Thiên Tổ Thánh, cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì kết cục sẽ là như vậy? Bọn hắn rõ ràng là tử vong thực giới tử tôn, nhưng mà làm gì hai kiện tổ khí, đều là thanh lâm sở hữu tất cả. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. nếu như này lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ba vị tổ thánh đều là tràn đầy thất lạc. Bất quá, bọn hắn cũng đều là cực kỳ cảnh giác thế hệ. Bọn hắn tại trong một sát na, liền muốn đã minh bạch bản thân tình cảnh. Khởi nguyên cổ khí bị khởi nguyên thành cổ lấy đi. Nếu là Thanh Lâm dùng khởi nguyên thành cổ đối phó bọn hắn, bọn hắn tất nhiên khó có thể hữu chiêu khung chi lực. Nghĩ tới đây, ba người không hẹn mà cùng dẫn động tử vong thiên ma điện. Đã làm xong phòng ngự trạng thái, thế cục phát triển đã đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Bọn hắn phải làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Tình thế nghịch chuyển chính là nhanh như vậy. Vừa rồi, bọn hắn vẫn còn khích lệ Thanh Lâm thúc thủ chịu trói. Bọn hắn còn tướng Thanh Lâm đánh chính là không hề chống đỡ chi lực. Lại chưa từng muốn, hoàn toàn là một ý niệm. Thế cục tựu đã xảy ra như thế nghịch chuyển. Hai kiện trọng khí quyết đấu mới được là mấu chốt của trận chiến này chỗ tại. Bọn hắn khống chế khởi nguyên cổ khí, không địch lại khởi nguyên thành cổ. Cũng bởi vậy mới có kết quả như vậy. Mà cái này kết quả, hắn một cái giá lớn là như thế đại. Một trận chiến này qua đi, chỉ sợ cái này toàn bộ tử vong thực giới đều muốn không nữa người có thể ngăn cản Thanh Lâm cước bộ. Dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn cùng với hắn thân phận, tất nhiên sẽ đem chọn cái tử vong thực giới sở hữu tất cả sinh linh đều cho chôn vùi. Thậm chí còn thậm chí cái này toàn bộ một mảnh tử vong thực giới đều muốn không còn tồn tại. Thanh Lâm cũng chính thức làm được. Hắn theo như lời, triệt để chấm dứt hắc ám náo động phát sinh khả năng. Chúng ta đã thất bại. Nghĩ tới đây, ba vị tổ thánh đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Hai kiện trọng khí quyết đấu hoàn toàn tả hữu chiến cuộc hướng đi. Bọn hắn đều đã mất đi tín tâm, trong nội tâm đều là vô cùng đắng chát cùng bi thương. Bọn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tự cho dù xử đi ra a. Thế cục biến được đối Thanh Lâm có lợi bắt đầu. Thanh Lâm trên mặt cũng xuất hiện đã lâu dáng tươi cười. Hắn điểm chỉ ba vị tổ thánh gặp mở rộng chiến cuộc, có thể tướng ba người này chém giết là hắn đi vào tử vong thực giới về sau lớn nhất thành quả. Hắn cũng tin tưởng chỉ cần ba vị tổ thánh chết rồi, tử vong thực giới tại trăm vạn năm ở trong cũng sẽ không lại đối với sinh mạng thế giới thế nào. Cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ yên tâm rời đi. Ừ, bất quá cái này trong tích tắc, hắn không hề cấm chịu nhíu mày, đem làm Thanh Lâm thần niệm rơi vào khởi nguyên thành cổ phía trên, muốn dẫn động nó, trấn áp ba vị tổ thánh tử vong thiên ma điện thời điểm. Lại phát giác, khởi nguyên thành cổ khí tức rõ ràng trở nên có chút không giống với lúc trước, nhưng là đến tột cùng ở đâu không giống với, Thanh Lâm lại trong lúc nhất thời nói không nên lời. Đối với cái này, Thanh Lâm tuy nhiên cảm thấy không đúng, cũng không có để ý nhiều. Dù sao khởi nguyên thành cổ là cắn nuốt khởi nguyên cổ khí, hắn khí tức phát sinh một ít biến hóa vi diệu, nghĩ đến cũng đúng theo lý thường nên sự tình. Ông ù ù chấm ngoặc kép, kế tiếp, khởi nguyên thành cổ đã ở Thanh Lâm thần niệm dưới tác dụng. Ù ù mà động, bữa này lúc bỏ đi Thanh Lâm trong lòng nghi kỵ, lại để cho hắn yên lòng. Dầm dầm dầm, thành cổ chấn động, như một mảnh hồng hoang đại giới, trôi nổi tại trên bầu trời. Khí tức là như vậy đáng sợ, kinh người như vậy, cái này một tòa thành, tràn đầy thần bí. Thanh Lâm đối với cái này nghiên cứu mấy ngàn năm, cũng là chưa từng hoàn toàn thứ đồ vật hắn bí mật. Bất quá cái này cũng không phải Thanh Lâm hiện tại có lẽ quan tâm sự tình. Hắn hiện tại muốn làm là mau chóng tướng ba vị tổ thánh chém giết, tốt chấm dứt đây hết thảy. Hắn còn có thêm nữa sự tình muốn đi làm, trong đó Tô Ảnh chính là hắn chỗ không yên lòng. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, liên tiếp dị tượng vang lên. Khởi nguyên thành cổ bên trong, trước đây sinh ra hiện cái kia từng đạo thân ảnh, cũng không có biến mất, mà là lập tức xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một đạo lại một đạo bị những bóng người này đánh ra. Hắn mục tiêu, rõ ràng thình lình đúng là bọn hắn phía trước không xa Thanh Lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.